Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1191, Vu tộc người tới. Góc truyện audio.com, nhìn qua nghĩa trang trong 32 bộ truyền thừa tượng đá, Tô Tử Mặc mỉm cười, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, ta lại đã trở về. Ất nhiều truyền thừa tượng đá tựa hồ có sơ cảm ứng, bắn ra ra một đạo hào quang, bay thẳng đến chân trời, hòa lẫn, rất là đồ sộ. Có thể tại cái mảnh này nghĩa trang trong lưu lại truyền thừa đấy, năm đó đều là tung hoành thượng cổ tuyệt đỉnh nhân vật. Giống như là ma môn ngự thiên bán tổ tuy rằng đã thân vẫn đạo tiêu, nhưng lưu lại đạo tâm trùng ma kinh, lưu lại chuẩn bị ở sau, lại suýt nữa mượn nhờ Tô Tử Mặc đạo tâm, trở lại nhân thế. Cái này là như thế nào thủ đoạn? Hơn nữa, cái mảnh này nghĩa trang trong truyền thừa tiên, Phật ma ba môn đều có. Nếu là có thể đem cái này hơn 30 đạo truyền thừa toàn bộ tu luyện lĩnh ngộ, hắn tại tiên, Phật ma trên cảm ngộ, đem đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tô Tử Mặc chuẩn bị tại đây mảnh nghĩa trang trong suy diễn võ đạo, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Đi chưa được mấy bước, hắn ngay tại một cái truyền thừa tượng đá trước dừng lại thân hình. Lưu lại này là truyền thừa tượng đá tu sĩ, năm đó cũng là một vị bán tổ, đạo hiệu Sát Na, tại vị này Sát Na bán tổ tượng đá nửa trượng ở trong, thời gian lưu tốc nhanh hơn, bên ngoài một ngày, nơi đây một năm. Lúc trước hắn đúng là mượn nhờ ở chỗ này tu hành 15 năm thời gian, mới có thể đột phá đến phản hư cảnh, chấn sát rất nhiều phong hào, đánh chết mất đế giận. Tô Tử Mặc rất rõ ràng, chỉ là tiếp nhận nghĩa trang trong hơn 30 đạo truyền thừa, khả năng sẽ phải tiêu hao hơn 1.000 năm. Lại càng không cần phải nói, hắn còn phải hao hết tâm thần tinh lực đi thôi diễn võ đạo. Cái kia càng là dài dòng buồn chán thời gian, như thế dài dòng buồn chán thời gian, đối với hắn mà nói, có lẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với thiên hoang đại lục có thể là thế sự xoay vần biến đổi lớn. Không phải nói nghìn năm, chỉ là hắn tu hành đến nay, cái này hơn 100 năm thời gian, toàn bộ tu chân giới, liền đã xảy ra bao nhiêu kiện đại sự. Huyết sắc mặt quỷ xuất thế, thần tộc La Sát tộc thậm chí là Vu tộc hiện thân. Đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên hoang đại lục đem nghênh đón một trận mưa to gió lớn, khả năng tái hiện thượng cổ thời đại cục diện hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, đừng nói là gầy yếu phàm nhân, coi như là đại đa số tu chân giả, đều chưa hẳn có thể tự bảo vệ mình. Hắn nếu thật ở bên ngoài hao tổn trên mấy nghìn năm, coi như là hắn thành công suy diễn ra võ đạo, một lần nữa trở về, chỉ sợ cũng đã là thiên địa biến đổi lớn, người và vật không còn. Vì vậy, Tô Tử Mặc ý định mượn nhờ dưới chân cái này nửa trượng khu vực tiến hành suy diễn. Ở chỗ này, coi như là qua 1.000 năm, thiên hoang đại lục ở bên trên cũng vẻn vẹn qua 3 năm tả hữu thời gian. Này bằng với là ở trộm lấy thiên cơ, đương nhiên, Tô Tử Mặc đặt mình trong nơi đây, thời gian trôi qua tại trên người của hắn, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nói cách khác thiên hoang đại lục ở bên trên, 3 năm qua đi, Tô Tử Mặc ở chỗ này, sẽ vượt qua 1.000 năm thời gian, tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên. Đều muốn trộm đến thiên cơ tất nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều. Bắt đầu đi, Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi cùng Sát Na bán tổ tượng đá đối mặt. Góc truyện audio.com. Tượng đá hai mắt bắn ra ra hai đạo thần quang chui vào Tô Tử Mặc trong đôi mắt, một đoạn phủ đầy bụi đã lâu công pháp dần dần dũng mãnh vào trong đầu. Đêm khuya, Bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới, một mảnh mãng hoang trong rừng rậm, hung thú xuất hành, phi cầm che không, có vô số hung thú đang tại chém giết tranh đấu, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, có 13 đạo thân ảnh hàng lâm tại đây mảnh mãng hoang trong rừng rậm. Trong rừng tiếng kêu, dần dần dẹp loạn. Không cần thiết một lát, đã là mọi âm thanh đều yên tĩnh. Cái mảnh này cả vùng đất sở hữu hung thú tựa hồ cũng bị một loại biến hóa kỳ lạ khí tức chấn nhiếp ở, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Nhưng phàm là có chút đạo hạnh yêu thú, đều đối với nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm ứng. Chúng nó biết rõ, cái mảnh này trong rừng đã đến một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ tồn tại. Đây là huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng áp chế. Sáng tỏ ánh trăng vung vãi tại đây 13 đạo thân ảnh thân lên, mơ hồ lóe ra âm u lục quang, dường như trong bóng đêm u linh. 13 đạo thân ảnh khoác lục sắc trường bào, rộng thùng thình cái mũ túi che khuất khuôn mặt, cho dù có người đang cái này, cũng thấy không rõ những người này dung mạo. Người cầm đầu chống một cột trắng hiếu quải trượng, cái mũ túi tiếp theo mảnh hắc ám, mơ hồ lóe ra hai đạo u lục quang mang, dường như trong mộ địa thiêu đốt quỷ hỏa, khiếp người tâm hồn. Hạt trưởng lão, chúng ta đã đến Bắc vực rồi, có phải hay không trực tiếp đi Long Hải chi cốc? Một đạo thân ảnh thấp giọng hỏi. Không nhanh, vị này gọi là hạt trưởng lão, tu sĩ chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Thiếu chủ thân vẫn Vu Long Hải chi cốc, nơi đó là nhất định đi đấy. Chuyện này, Long tộc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Dừng lại một chút, hạt trưởng lão nói. Hiện tại, chúng ta đi trước khác một chỗ. ở đâu? Vạn Cổ Trạch, hạt trưởng lão nói, thiếu chủ cùng theo một cái vu tộc di loại đi, mà cái này vu tộc di loại chính là cổ tông người, thiếu chủ thân vẫn, cổ tông tất cả mọi người đến chôn cùng. Hạt trưởng lão ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng nói ra lời nói lúc giữa, lại tràn ngập lành lạnh sát cơ. Cái này 13 đạo thân ảnh, đúng là thái cổ cửu tộc trong vu tộc. Những thứ này vu tộc đang muốn khởi hành rời đi, dưới chân cái mảnh này trong rừng, không biết ở đâu vang lên một tiếng rất nhỏ ve kêu. Hạt trưởng lão cây mũ túi phía dưới trên mặt nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi. Các ngươi chưa bao giờ rời đi quỷ chú mộ điện nín hỏng rồi à, vâng. Sau lưng vu tộc đáp, hạt trưởng lão thản nhiên nói. Cái này trong rừng thiền nhao nhao đến ta các ngươi ra tay, đem cái này trong rừng sinh linh tất cả đều giết đi. Tốt, hạt trưởng lão thân sau vu tộc ngữ khí hưng phấn, lớn tiếng hòa cùng. Sau nửa canh giờ, 13 vị vu tộc rời đi, sau lưng cái mảnh này mãng hoang rừng rậm, đã là thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, huyết khí ngút trời. Nửa tháng sau, Vạn Cổ Trạch, 13 vị vu tộc hàng lâm, hà, người mắt nhìn xuống dưới chân một mảnh đất khô cằn, khẽ di một tiếng. Nơi đây chính là cổ tông chỗ, hôm nay, lại biến thành một mảnh đất khô cằn phế tích tựa hồ bị một trận đại hỏa, đem làm cho có sinh linh đều thiêu thành cho tàn. Tại sao có thể như vậy? Có người ở chúng ta lúc trước một bước đem cổ tông đã diệt. Hạt trưởng lão tản ra thần thức dò xét hồi lâu. Góc truyện audio.com, phương này tròn mấy trăm dặm, vậy mà không có chút sinh mệnh dấu hiệu. Hạt trưởng lão hàng lâm xuống dưới, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đất khô cằn, đi vào dưới nền đất một mảnh khô cạn trong ao, hơi hơi khẽ ngửi, híp mắt nói. Dĩ nhiên là thần tuyền khí tức, chỉ tiếc đã bị người trước một bước đạt được, một vị vu tộc thấp giọng nói. Nơi đây cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nơi đây đại hỏa cùng thiếu chủ có cái gì liên quan sao? Mấy vị vu tộc nhíu mày hỏi, lại để cho để ta xem một chút đi. Hạt trưởng lão rộng thùng thình bào trong tay áo, duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc liên tục bóp động pháp quyết, cuối cùng điểm nhẹ mi tâm, trong miệng thốt ra một cái quái dị khác ký tự. Một cổ quỷ dị lực lượng chấn động mà tràn ra. Hạt trưởng lão trước mắt dường như thời gian tại ngược dòng. Những thứ này đất khô cằn phế tích biến mất không thấy gì nữa, cổ tông vô số kiến trúc một lần nữa dựng thẳng lên, Vạn Cổ Trạch một lần nữa hiển lộ ra. Thủ đoạn như vậy quả nhiên là kinh thế hãi tục. Hắn thấy được một trận đại hỏa, một vị thanh sam tu sĩ bóp động pháp quyết phóng xuất ra khủng bố lửa cháy mạnh đốt cháy ngàn dặm, đem Vạn Cổ Trạch trong sâu độc cháy sạch hồn phi phách tán. Đối với cái này vị tu sĩ, hắn chẳng qua là vội vàng thoáng nhìn. Bởi vì tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị một cảnh khác hấp dẫn qua. Hắn thấy được một cái cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không có khả năng tồn tại ở thế gian khủng bố thân ảnh. Khách chương.